Luân hồi nhạc viên, chương 799, Mai Phục, gocchuyenaudio.com, chương 32, Mai Phục. Kurosuchi cứ điểm phía sau nham tương sườn núi bên Cheto hiểu xen lẫn tại binh sĩ đế quốc bên trong, trước đó cái loại này nguy cơ cảm đã biến mất, hắn miệng bên trong nhai lấy lương khô thỉnh thoảng uống miếng nước để tránh bị nghẹn đến chiến tranh lúc hắn cũng không đoái hoài tới đồ ăn phải trang mỹ vị, có thể nhanh chóng nhét đầy cái bao từ mới là mấu chốt. Tại đám người bên trong nghỉ ngơi chỉ chốc lát, Tô Hiểu thoát lực cảm giác thối lui, hắn trước tại khoảng thời gian ngắn bên trong tiêu hao đại lượng thể lực, cũng may không có tiêu hao thể lực, bởi vậy thể lực khôi phục rất nhanh, dù sao thể chất thuộc tính còn tại đó. Vết thương trên người đã đại khái xử lý quá sâu, vết thương khâu lại thiền một ít tạm thời không xử lý, qua loa băng bó một loại đặc thù y dụng băng vải xong việc. Băng bó đặc thù băng vải về sau, vết thương truyền đến lành lạnh cảm giác, đây là băng vải giảm đau hiệu quả. Đế quốc quân thế cục tốt đẹp, lúc này đế quốc quân đã xông qua Kurosuchi cứ điểm đỉnh, đem bộ lạc quân bức lui tới yếu tắc hạ thạch pha bên trên, nếu như có thể bảo trì hiện tại ưu thế, đế quốc quân không bao lâu liền có thể đánh lui bộ lạc quân. Thừa dịp khôi phục thể lực quay người, Tô Hiểu xem xét hiện hữu chiến công 9243 điểm. Nhìn thấy này loại số lượng chiến công, Tô Hiểu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đại khái thống kê, hắn tại đây chiến bên trong chỉ ít giết địch hơn 3.000 danh, tuy nói chỉ chiến đấu 2 giờ, nhưng hắn dù sao theo bộ lạc quân phía sau sát thương thượng Kurosuchi cứ điểm, dọc theo đường đi chém ngã rất nhiều người. Nếu như chỉ là hơn 3.000 danh binh sĩ bình thường, đương nhiên sẽ không có này loại số lượng chiến công. Tô Hiểu trước đó ám sát hơn 50 danh người lùn nỏ máy tay, mỗi ám sát nhất danh người lùn cung nỗ thủ chính là 60 điểm chiến công, huống hồ hắn trước tại bộ lạc quân bên trong công kích lúc còn đánh chết một ít mặt khác đặc thù binh chủng, tăng thêm hắn trước tồn 1.436 điểm chiến công, hiện tại có 9.243 điểm chiến công cũng không kỳ quái. Đổi thánh tượng thụ thân cảnh cần 9.000 điểm chiến công, Tô Hiểu chiến công đã đầy đủ đổi, đáng tiếc chính là, hiện giờ chính vào chiến thời gian, rời đi chiến trường sẽ bị phán định vì đào binh, chiến công lập tức thanh không. Tô Hiểu thể lực khôi phục một ít, hắn chuẩn bị tiếp tục đến chiến trường bên trên vớt điểm chiến công, phải biết, chiến công cửa hàng bên trong trừ thánh tượng thụ thân cảnh bên ngoài còn có mặt khác đồ tốt. Xuyên qua phe bạn binh sĩ, Tô Hiểu đỉnh thượng Kurosuchi cứ điểm đỉnh. Bộ lạc quân đã bị đánh lui đến khác một bên thạch pha bên trên, đế quốc quân có chút cư cao lâm hạ ý tứ, cái này khiến bộ lạc quân bại lui tốc độ tăng tốc. Tô Hiểu bước nhanh đi qua Kurosuchi cứ điểm, đi vào thạch pha, phía trước xuất hiện bộ lạc quân. Đồng bào nhóm, không thể lui, phía sau là chúng ta gia viên. Nhất danh nhiều đầu nhân nổi giận gầm lên một tiếng, sự thật đúng là như thế, nếu như bộ lạc quân bị đánh lui, vậy thì không phải là vứt bỏ Kurosuchi cứ điểm như vậy đơn giản, đế quốc quân rất có thể tiến quân thần tốc xông vào bộ lạc phương lãnh địa tới một lần phản xâm lược. gocchuyenaudio.com Tuy nói Long Đằng đế quốc chướng mắt bộ lạc liên minh kia cằn cỗi đất đai, nhưng đối với phá hư bộ lạc liên minh thành thị hoặc thôn trang cảm thấy rất hứng thú, chiến tranh liền muốn. Người tới ta đi, vẫn luôn thụ động chịu xâm lược, sẽ làm cho phe mình sĩ khí sa sút. Kia tên gầm thét nghiêu đầu nhân dị thường dũng mãnh, nghiêu đầu nhân là thú nhân tộc bên trong mạnh nhất chi nhánh, cá nhân thực lực viễn siêu thú nhân khác. Tô Hiểu để mắt tới kia tên nghiêu đầu nhân, hắn mượn nhờ gần đây phe mình binh sĩ yểm hộ, lặng yên không tiếng động tới gần đối phương. Đế quốc tạp toái, nhiều đầu nhân một tay nắm lấy nhất danh binh sĩ đế quốc dùng trong tay hai tên binh sĩ đế quốc làm vũ khí, đối gần đây đế quốc khác binh sĩ đập mạnh. Các binh sĩ đế quốc làm thành một vòng, bọn họ đều rõ ràng nhiều đầu nhân khó đối phó, quyết không thể cấp này ra hỏa công kích cơ hội, nếu không kia đôi sừng châu không biết muốn đâm xuyên bao nhiêu phe mình người. Nhiều đầu nhân ở trên chiến trường dị thường dũng mãnh, hắn dùng trong tay hai cỗ biến hình thi thể đã đập chết ba tên binh sĩ đế quốc. Hô, hô, tên này dữ dội nhiều đầu nhân miệng lớn thở hổn hển, hắn đã chiến đấu 2 giờ chết ở trong tay hắn binh sĩ đế quốc chỉ ít mấy chục người. Ngay tại nhiều đầu nhân xuyễn khí lúc hắn đột nhiên cảm giác được lưng phía sau xuất hiện một cỗ lạnh lẽo, lập tức quay đầu nhìn lại. Còn, nhiều đầu nhân chỉ cảm thấy trước mắt quang mang lóe lên, lúc sau khôi phục bình thường, nhất danh tay bên trong cầm trường đao binh sĩ đế quốc nhìn hắn một cái sau đó xoay người đi ra. À, nhiều đầu nhân ngạc nhiên phát hiện, những cái đó đem hắn vây quanh binh sĩ đế quốc tản ra tựa hồ đã không ai để ý hắn. Đây là, bị ta dọa lui, ngay tại nhiều đầu nhân không hiểu lúc hắn nghe được tích thủy thanh. Tí tách, chất lỏng màu đỏ theo nhiều đầu nhân ngực thấm ra, hắn vô ý thức cúi đầu nhìn lại, hắn này cúi đầu động tác làm hắn hơn phân nửa thân trên hướng mặt đất rơi xuống. Một hồi trời đất quay cuồng về sau, Ngưu Đầu Nhân nửa người trên rơi xuống đất, hắn nhìn thấy một bộ có chút quen thuộc thân thể đứng tại bên cạnh hắn, bộ kia thân thể theo nơi ngực bị chém đứt, đứng thẳng một lát sau đổ xuống. Nguyên lai ta muốn chết, bị ngực chém sau kịch liệt đau nhức cảm giác đánh tới, địch nhân đao thực sự quá nhanh, nhanh đến hắn trước không nhận thấy được bị ngực chém. Ngưu Đầu Nhân nằm dạp tại mặt đất bên trên chờ chết, nhất danh binh sĩ đế quốc theo trước mắt hắn chạy qua, hắn không để ý, hắn đầu bên trong hiện ra từng người thân nhân khuôn mặt. Đột nhiên, sắp chết đi Ngưu Đầu Nhân nghĩ đến một chút chính là hắn thân nhân có thể hay không tao ngộ hắn hiện tại đau khổ. Nghĩ đến điểm này, Ngưu Đầu Nhân dùng hai tay chống khởi thân thể về phía trước bò, leo ra nửa mét về sau, hắn mãnh đánh ra phía trước, cắn một cái vào nhất danh binh sĩ đế quốc chân, gắt gao cắn, coi như địch nhân dùng lợi khí chém vào cũng không hé miệng. Chiến tranh chính là như vậy tàn khốc, không ai lại bởi vì địch nhân có người nhà mà nương tay. Tô Hiểu giải quyết kia tên Ngưu Đầu Nhân về sau, để đao tới gần mấy tên thú nhân. Ông, đập cánh thanh truyền đến, loại thanh âm này tựa như mùa hè có ong mật ở bên cạnh bay qua. Tô Hiểu hướng Thanh Nguyên nhìn lại, hắn thế mà thật nhìn thấy mười mấy con. Ong mật xác thực mà nói, là mười mấy con máy móc ong mật. Góc chuyện audio.com, này đó máy móc ong mật cùng bình thường ong mật lớn nhỏ giống nhau, cánh khinh bạc đầu mắt kép bên trong thả ra hồng quang, phần bụng là một cái đậu phộng lớn nhỏ hình trụ tròn bình thủy tinh bên trong đựng có màu da cam chất lỏng. Nhìn thấy này đỏ ong mật Tô Hiểu vô ý thức nghĩ đến địch quân khế ước giả. Bom, hắn lập tức lui về phía sau. Ông, mười mấy con máy móc ong mật ra tốc vọt tới Tô Hiểu, này đó máy móc ong mật đùi bên trên phun ra hỏa diễm, như là từng viên cỡ nhỏ đạn đạo. Tại này đó máy móc ong mật tới gần phía trước Tô Hiểu không có cái gì cảm giác tựa hồ này đó chính là vô hại bình thường ong mật. Tô Hiểu thả người nhảy lùi lại, người phía trước nhanh chóng hình thành tầng một năng lượng thuẫn, hắn hủy bỏ cùng năng lượng thuẫn năng lượng kết nối, bàn tay đẩy về phía trước, năng lượng thuẫn về phía trước bình di, đụng vào những cái đó máy móc ong mật. Oanh oanh oanh, tiếng nổ đinh tai nhức óc này mười mấy con hình thể không lớn ong mật lại tạo thành tác động đến chung quanh mười mấy thước nổ tung khu, 50 điểm cường độ năng lượng thuẫn bị nháy mắt bên trong nổ nát vụn. Kình phong thổi tới Tô Hiểu rơi xuống đất, hắn áo khoác vạt áo bị thổi bay phất phới. Tô Hiểu bao vây lấy kim loại bao cổ tay tay trái ngăn tại trước mắt, hắn thông qua ngón tay khe hở liếc nhìn phía trước, tìm kiếm hết thảy khả nghi địch nhân. Tốt tốt tốt tốt, gấp rút cảm giác chấn động tại Tô Hiểu dưới chân truyền đến, hắn vô ý thức nhảy lên. Đinh, một cái côn sắt phá đất mà lên, côn sắt mũi nhọn có một viên viên cầu, một cỗ năng lượng mạch xung hướng chung quanh khuếch tán. Hô, hô, mạch xung khuếch tán, Tô Hiểu chung quanh phản kích thuẫn tụ lại thành hình tròn, đem hắn bảo hộ ở bên trong. Cách cách cách cách Tô Hiểu gần đây mấy chục mét binh sĩ đế quốc đầu lâu nổ tung, đầu óc văng khắp nơi tựa như từng viên bị đánh nát dưa hấu. Không chỉ có là binh sĩ đế quốc gần đây bộ lạc binh sĩ thừa nhận cỗ này mạch xung về sau, đầu lâu đồng dạng nổ tung. Bản chương xong, cách chương.